Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, huynh đệ hai người cộng đồng đối địch. Bạch Vũ thực lực tuy nhiên so Hồ Cao yếu, nhưng là hắn hiện tại sức hồi phục lại là dị thường cường đại, cho nên cái này khiến hắn căn bản cũng không cần vì thương thế của mình phát sầu. Cũng là bởi vì như thế, hắn có thể đầy đủ tại cùng Hồ Cao giao chiến bên trong, ở vào hạ phong tình huống dưới, còn có thể làm cho hai người chiến đấu xuất hiện cháy lấy trạng thái. Mà loại này cháy lấy trạng thái, liền rất tốt cho Ngưu Tiểu Khai đánh giết đối phương ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả cơ. Hội, bắt đầu Bạch Vũ một người đối chiến năm người, tồn tại áp lực lớn vô cùng. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai xuất hiện về sau, cục diện trong nháy mắt thì sửa chữa. Hồ Cao lúc này nhìn lấy Bạch Vũ còn có Ngưu Tiểu Khai, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới loại này dễ như trở bàn tay công lao, vậy mà lại bởi vì hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả mà tổn binh hao tướng. Hắn biết, hiện tại chỉ sợ chỉ có đánh chết Bạch Vũ mới có thể bổ túc tội lỗi của hắn. Không phải vậy tổn thất nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, cho dù là thú vương thành phủ thành chủ, cũng không thụ chịu đựng nổi. Dù sao đi qua lần trước luyện khí công hội sau đại chiến, sư gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Liền sư Bá Thiên cùng sư Khi Thiên hai người đều chết mất. Cho nên hiện tại phụ cận có mấy cái cùng thú vương thành không chênh lệch nhiều thế lực, đối cái này thú vương phủ, có thể nói là dương dương mắt hổ. Cho nên liền xem như một vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, thú vương phủ đô tổn thất không nổi. Chớ nói chi là hiện tại có 5 vị thần vương một tầng cảnh cường giả hao tổn tại nơi này. Lúc này, Hồ Cao thậm chí đã đem Tiêu Điền cấp mắng một gần chết. Tiêu Điền vậy mà lấy cớ Tiêu Giao Thành có việc, không có tới rừng rậm. Không phải vậy Hồ Cao cam đoan, hôm nay cái thứ nhất muốn giết người cũng là Tiêu Điền, mà không phải Bạch Vũ. Tiêu Điền đây rõ ràng cũng là tình báo không chính xác, này mới khiến đến bọn hắn chuẩn bị không đủ. Bằng không, bọn họ phái thêm ít nhân thủ tới, làm sao có thể sẽ bắt không được Bạch Vũ. Bất quá suy nghĩ nhiều như vậy, Hồ Cao biết đều là vọng tưởng. Sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là chém giết Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người. Hắn có thể đầy đủ bình ổn lại sư thôn thiên lửa giận. Không phải vậy sư thôn thiên thật trách tội xuống, chỉ sợ đến lúc đó hắn thì thật muốn bị sư thôn thiên một miệng cấp nuốt lấy. Giết, Hồ Cao căn bản cũng không có cấp hai người cơ hội. Chuẩn xác điểm nói, hắn không có cấp hai người hợp chiến cơ hội của hắn. Lúc này hắn biết Ngưu Tiểu Khai muốn so Bạch Vũ yếu hơn không ít, cho nên hắn trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh giết tới. Tiểu Khai, cẩn thận. Hồ Cao lúc này ở hai người trung gian, cho nên liền xem như Bạch Vũ đi qua cứu, trong nháy mắt này, cũng không có khả năng đuổi tới Hồ Cao phía trước đi. Hồ Cao động thời điểm, hắn thì trong nháy mắt động, nhưng là lúc này Hồ Cao, rõ ràng là một loại phẫn nộ trạng thái, cho nên trong tay hắn trường kích, trực tiếp toàn lực hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh qua. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phát hiện Hồ Cao cường đại đến. Hắn biết một kích này nếu là thật rơi vào trên người hắn, chỉ sợ hắn đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng là hắn phát hiện chính hắn lại hoàn toàn bị khóa chặt, liền xem như hắn muốn tránh thoát đều không tránh thoát. Phá cho ta a! Ngưu Tiểu Khai bạo giống, lập tức cả người hắn liền nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hắn thì hóa thành to khoảng 10 trượng, mà theo thân thể của hắn giảm nhỏ, cả người hắn phát triển độ trong nháy mắt thì tăng lên. Cho nên lúc này cả người hắn ngưu giác, trực tiếp hướng về hổ mở một kích này đỉnh tới. Oanh, hai đánh trong nháy mắt trên không trung vang lên. Ngưu Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nhức đánh tới, cả người hắn thì lên tiếng bay ra ngoài. Hắn lúc này rõ ràng cảm thấy, bò của hắn góc, lại có một vết nứt. Có thể thấy được lúc này Hồ Cao công kích cường đại. Lúc này hổ mở trực tiếp bị đập vào đại địa phía trên, nhưng là cả người hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất. cũng không có ngã xuống. Có điều hắn toàn thân cũng bắt đầu tại tràn ra máu tươi đến. Hắn phảng phất như là một cái rách nát bình đồng dạng. Lúc này Hồ Cao tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn vốn cho là mình một kích này có thể chớp nhoáng giết chết Ngưu Tiểu Khai. Như thế hắn liền có thể chuyên tâm tới đối phó Bạch Vũ. Nhưng là hắn phát hiện, hắn một kích này, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có cấp Ngưu Tiểu Khai tạo thành. Chỉ là cấp Ngưu Tiểu Khai tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này, Bạch Vũ đã giết tới. Hắn vừa vốn là bốc lên tiếp nhận Bạch Vũ nhất kích chuẩn bị cưỡng ép đánh giết Ngưu Tiểu Khai. Nhưng là hiện tại hắn không chỉ có không có giết chết Ngưu Tiểu Khai. Hiện tại ngược lại còn phải đối mặt lấy Bạch Vũ toàn lực ứng phó lửa giận. Bạch Vũ nhất thương đập tới tốc độ tức nhanh. Hồ Cao đành phải cầm từ bản thân trường kích hướng trước ngực của mình chặn lại. Sau đó cũng là oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Hồ Cao trực tiếp bị một kích này nện đến ngã về lòng đất. Cả người hắn, trong nháy mắt này, đều bởi vì hắn trường kích trở lại đạn mà ở trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương dấu vết tới. Các ngươi đều phải chết. Hồ Cao lúc này nổi giận. Bạch Vũ trong nháy mắt này, thì đình chỉ tất cả động tác. Hắn biết, lúc này Hồ Cao, chỉ sợ muốn thi triển. Chính là hắn lôi đình một kích. Chỉ sợ đối phương một kích này, là muốn ép bọn họ phân ra thắng bại đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ lúc này chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn đồng dạng bắt đầu ở uẩn nhưỡng công kích của mình. Ngưu Tiểu Khai cũng biết một kích này phi thường nhỏ có thể. Cho nên lúc này hắn đồng dạng bắt đầu ở tụ lực. Ngưu Tiểu Khai lúc này trực tiếp hóa thân thành một con trâu. Mà ở tại Ngưu Giác địa phương, trong nháy mắt tràn ngập vô tận ma lực. Hắn dường như đến từ thâm uyên ma Ngưu đồng dạng. Hắn trung gian một cái độc Ngưu Giác, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Mà hắn móng sau, trực tiếp tại bên trong lòng đất không ngừng trà đạp. Mỗi trà đạp một lần, dường như lực đạo của hắn liền sẽ tăng thêm một phần. Khai thiên nhất kích, lúc này theo hắn châu trong miệng, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Theo cái này một thanh âm truyền đi, hắn toàn bộ châu trong nháy mắt thì động. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về Hồ Cao chạy tới. Mà lúc này đây, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, cũng mở ra. Lúc này hắn nhìn lấy Hồ Cao. Đồng dạng sát ý dũng động. Giết. Bạch Vũ quát khẽ. Lập tức hắn ngũ hành thần thương liền trực tiếp chia làm năm thanh. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương chi băng thuộc tính thần thương. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem cái này một thanh thần thương hướng về Hồ Cao phương hướng ném ra ngoài. U minh hổ khiếu. Hồ Cao quát lớn. Lập tức hắn trực tiếp hóa thân thành một cái u minh hổ. Tiếp lấy hắn hướng lên bầu trời rít lên một tiếng. Một đạo sóng liền trực tiếp hướng về bốn phía tản lái đi. Dã hỏa liệu nguyên. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt lại đem hắn ngũ hành thần thương chi hỏa thuộc tính thần thương ném ra ngoài. Lúc này, băng hỏa thuộc tính thần thương phảng phất là băng long cùng hỏa long đồng dạng, trực tiếp đan vào với nhau. Sau đó đầu này băng long cùng hỏa long cấp tốc hướng về Hồ Cao đập tới. Tử khí đông lai. Lúc này Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích tử khí đến. Nhưng là lúc này thời điểm, hắn cũng không có cái này dừng công kích của mình. Hỗn độn ngũ hành chỉ. Lúc này hắn búng một ngón tay đến. Hắn bắt đầu đều chiến đấu không ít thời gian. Cho nên hiện tại có thể xử xuất cái này vài chiêu đến. Đã đạt tới cực hạn của hắn. Mà lúc này đây, chính là sóng tập kích đi ra trong nháy mắt. Tiếp lấy Ngưu Tiểu Khai cũng cảm giác được một cỗ to lớn lãng tập kích tới. Hắn toàn bộ thân bò, dường như đều muốn bị một kích này cấp phá chạy đồng dạng. Nhưng là chân của hắn vào lúc này, lại là không ngừng ở trong hư không hoạt động. Mà bò của hắn giác tiêm, cũng trong nháy mắt này, xoay chuyển nhanh hơn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.